Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, pháo tổng đỏ trắng quang pháo. Siêu cấp người mập mạp pháo tổng lăn đến trong sân. Nghe được tham chắc khí bên trong cơm trứng chiên cùng người sói núi xa đều thành công cản lại hai. Cái sức chiến đấu 80.000 kẻ địch. Trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nói ra, một phương, người mẹ nó còn chạy tới. Nhanh, không tốt. Pháo tổng ngẩng đầu một cái. Thấy đầy trời sao băng tại rơi xuống. Đúng là Satoshi trước tỉnh lại hai tàu chiến hạm thạch đầu nhân tại hạ nhảy. Tảng đá cao tốc hạ xuống. Cùng tầng khí quyển ma sát sinh ra ánh lửa. Tại mặt đất nhìn qua. Là một mảng lớn liên miên không dứt mưa sao băng. Vù, pháo tổng thân thể to lớn vừa tung người hướng mưa sao băng muốn nện vào khu vực bay đi. Trên không trung thời điểm, pháo tổng liền hét lớn một tiếng. Hải quái đại biến thân. Giống, theo một cái cuồng bạo thanh âm trên không trung tiếng vọng. Siêu cấp lớn thân thể của mập mạp tựa như một con thật dài khí cầu một dạng. Đang không ngừng kéo dài đồng thời cũng đang không ngừng bành trướng. Oanh, đã biến thành một quái vật khổng lồ pháo tổng rơi trên mặt đất. Đem mặt đất nện đến hõm vào. Quái vật khổng lồ này có chừng hơn 200 mét dài. Tròn vo thân thể đường kính 20 có bao nhiêu mét chiều rộng. Màu xám đen vỏ ngoài gập ghềnh. Cõng lên từ đầu tới đuôi. Là một đầu chừng một thước rộng màu đỏ trắng giải lụa màu. Đỉnh đầu có một đầu dài hơn 10 mét màu trắng xúc giác. Biến thân đại hải quái pháo tổng dựng thẳng lên một nửa thân thể. Trọn vẹn so 30 tầng lầu cao lầu còn cao lớn hơn. Pháo tổng mở ra to lớn miệng nhắm ngay bầu trời. Mãnh liệt hít một hơi sau khép lại miệng. Thân thể lại bành trướng một vòng. Cõng lên màu đỏ trắng giải lụa màu tốc độ cao biến ảo 3 lần về sau. Màu xám đen thân thể theo phần đuôi bắt đầu. Cấp tốc từ đen biến đỏ. Màu đỏ rất nhanh tiến lên đến đầu bộ. Lúc này miệng rộng mở ra mở. Nhắm ngay bầu trời phun ra một đầu đỏ trắng giao nhau năng lượng ánh sáng. Xoạt. Đỏ trắng năng lượng ánh sáng bay thẳng vân tiêu. Trên không hóa thành mưa sao băng thạch đầu nhân bị đầu này năng lượng ánh sáng kích về sau. Trực tiếp biến thành cho bụi. Hóa thành một đoàn cho bụi. Tiêu tán trên không trung. Pháo tổng lắc đầu quăng 3 lần. Năng lượng ánh sáng liền đem này một mảnh vùng trời nhảy dù thạch đầu nhân quét sạch. Đầy trời mưa sao băng đã biến mất vô tung vô ảnh. Không ngừng gặp đả kích linh sức chiến đấu cũng đang không ngừng giảm xuống. Cơm trứng chiên sức chiến đấu tại 100.000. Nguyên bản liền cao hơn hắn 20.000. Lại thêm vừa mới tiếp xúc trên đầu liền bị chụp cái lớn trứng gà. Linh công phu, giống khí viên trảm, giới vương quyền, cũng phải cần ngưng thần tụ khí. Bị cơm trứng chiên một mực đè lên đánh, liền không cách nào tập trung tinh thần tụ khí. Chiêu số cũng liền không cách nào phóng xuất ra. Linh cảm ứng được ngả đông ba khí tức đang không ngừng giảm xuống. Trong lòng biết chỉ có thể dựa vào chính mình. Là không cần hy vọng ngả đông ba có thể giúp đỡ bận rộn. Linh cắn răng dụng ý biết thông chi quy tiến sĩ nói. Lão quy, chuẩn bị kỹ càng đậu tiên. Ta muốn đụng một cái. Sau khi nói xong mãnh liệt ngẩng đầu một cái. Đụng đầu vào phía trên cơm trứng chiên ngực. Cơm trứng chiên không có phân nhánh hạ thân ngăn chặn Linh. Khiến cho hắn không cách nào động đậy đồng thời. Một đôi tay hóa thành hai đầu nhiều tiết roi đập mạnh. Linh này va chạm, cơm trứng chiên hai cái cánh tay vừa vặn đụng vào mì trứng gà mang. Ông, một tiếng, hai cái cánh tay bị bắn ra. Ai nha, ta biến mặt màng co giãn quá tốt rồi. Thừa dịp cơm trứng chiên hơi ngây người một lúc khoảng cách. Linh vận khởi giới vương quyền. Một thoáng đem cơm trứng chiên lật tung. Sở dĩ chỉ vận một lần giới vương quyền. Là bởi vì cái này bội số nhất thuần thục. Cần tập trung suy nghĩ thời gian ngắn ngủi nhất. Dù vậy, Linh hay là bởi vì chuẩn bị quá vội vàng bị giới vương quyền cắn trả. Ngực tựa hồ muốn nổ tung. Một cỗ nhiệt huyết theo ngực hướng yết hầu dâng lên. Quy tiến sĩ phát hiện Linh thân thể bị thương nặng. Lập tức cho ăn một hạt đậu tiên cho hắn. Linh dùng lớn nhất nghị lực đem đậu tiên nuốt xuống, đồng thời cũng đem muốn phun ra huyết áp trở lại bụng. Linh vừa khôi phục, liền hướng đã sớm cảm ứng tốt ngả đông ba cái hướng kia bay đi. Một bên bay một bên hai tay vận khởi khí viên trảm. Một cái sau này quăng ra, hướng về phía đuổi theo cơm trứng chiên ném đi. Một cái khác hướng trên mặt mình nhẹ nhàng vẽ cái o hình. Tất cả những thứ này nói đến phức tạp. Chân chính thời gian hao phí liền ngắn ngủi 2 giây loại cũng chưa tới. Khí viên trảm quả nhiên là cái đáng tin cậy chiêu số. Một thoáng đem bộ mặt mì trứng gà màng mổ một khối xuống tới. Lại thấy ánh mặt trời Linh xoay người lại sau này bay. Đồng thời, xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, liền ném 20 mảnh khí viên trảm ra ngoài ngăn cản cơm trứng chiên. Cơm trứng chiên bị Linh lật tung lúc, lấy làm kinh hãi. Vậy mà phát hiện tham chắc khí bên trong Linh sức chiến đấu bỗng nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt đã tăng tới 16 vạn. Cơm trứng chiên còn tưởng rằng là hoa mắt hoặc là tham chắc khí ra trục trặc. Lật lên thân tới về sau, thấy Linh dự định bay đi, lập tức theo đuổi không bỏ. Thấy một cái vòng tròn mảnh theo trông thấy đến trước mắt mình. Gần như trong nháy mắt mà tới. Giật nảy cả mình cơm trứng chiên đầu quỷ dị nhất biển. Khí viên chảm xem xét lấy hắn gần như thành một cái đê hình đầu cắt qua. Hiu, hừ, cơm trứng chiên cảm giác lỗ tai đau xót. Duỗi tay lần mò, bên trái lỗ tai bên ngoài một nửa đã bị cắt đứt. Không khỏi vừa sợ vừa giận. Đang chuẩn bị tăng thêm tốc độ truy kích. Đã thấy đến Linh xoay người lại bay lùi đi. Kinh ngạc thấy Linh lại nhưng đã xử lý trên mặt mì trứng gà mang. Giống mang theo đỉnh đầu màu trắng mũ giáp một dạng mặt đối với mình. Cơm trứng chiên một mặt kinh sợ. Không thể tin được trước mắt thấy hết thảy. Há to mồm hô. Này, điều đó không có khả năng. Ta mì trứng gà màng lại bị phá giải. Hắn ngây dại. Miệng há to có khả năng nhét vào một cái đà điểu trứng. Hắn này ngẩn ngơ cũng cứu được mệnh của hắn. Lúc này vừa vặn Linh liên tục ném ra 20 mảnh khí viên trảm. Cơm trứng chiên vừa nhìn thấy giống một tấm lưới cá một dạng phá không mà đến khí viên trảm lưới. Giật mình kêu lên, nhảy lên là không còn kịp rồi. Thân thể cấp tốc co rút lại thành dẹp hình dáng sau này đổ. Cùng lúc đó, không có phân nhánh phần đùi cấp tốc đào đất. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, chấm ngoặc kép. Khí viên chạm dán vào bằng phẳng hình dáng cơm trứng chiên lướt qua. Chỉ cho trên đầu của hắn quẹt cho một phát vết máu. Đổ không có tạo thành cái khác tổn thương. Cũng là này giật mình, lại đem cơm trứng chiên dọa cái quá sức. Cơm trứng chiên không dám mạo hiểm ra mặt đất đến, mà trong lòng đất bên dưới hướng phía trước chui vào. Chui không bao xa, liền chui được một cái bằng phẳng trong giếng. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên. Vừa hay nhìn thấy đỏ năng lượng màu trắng ánh sáng bắn hướng lên bầu trời. A, đỏ trắng quang pháo. Làm sao liền pháo tổng đại tuyệt chiêu đều phát động rồi. Người sói núi xa đem ngả đông ba đánh tới sức chiến đấu chỉ còn vị trí thời điểm. Dừng móng phải làm bộ dừng lại. Nứt ra sói miệng nói. Chớ có trách ta tàn nhẫn. Quái thì trách ngươi không biết lượng sức chạy đi tìm cái chết. Xuống địa ngục đi. A, nói xong, xuống địa ngục A, về sau. Người sói núi xa vừa định đem móng phải đem ngả đông ba cổ cắm gãy. Nhưng không ngờ cổ của mình trước gãy. Không tự chủ được hét thảm một tiếng. Đông, lộc cộc, hấp hối ngả đông ba mơ hồ cảm giác được. Có cái thứ gì nện ở trên mặt mình. Sau đó lăn đến bên cạnh. Ngay sau đó, tựa hồ thân thể của mình bị một con cường tráng hùng hồn tay nắm lấy. Kéo tới rộng lớn mặt đất về sau. Trong mồm bị nhét vào một cái quen thuộc. Dược hoàn. Ngả đông ba ăn đậu tiên sau lập tức khôi phục. Mở hai mắt ra xem xét. Trước mắt là mang theo nửa cái trứng gà Linh. Đang cảm giác có chút buồn cười. Còn chưa kịp mở miệng. Liền nghe được rào một tiếng. Quay đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy đỏ năng lượng màu trắng ánh sáng bắn hướng lên bầu trời. Oa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.